Hà Triêm hiểu được ý tứ của Đồng Nhan. Giống như nhiều năm trước tại Triều Ca Thành, Bạch Tảo nói với Tĩnh Cửu lời nói giống nhau, vấn đề Bất Lão Lâm đã tồn tại vô số năm, chánh đạo tông phái không giải quyết, vấn đề là chủ yếu nhất là không có động lực, sư trưởng các phái cảm thấy chuyện này quá mức phiền toái, sẽ quấy rầy chính mình tu hành. Lần này không giống, Đồng Nhan đám người thông qua Liễu Thập Tuế trực tiếp lật ngược cái bàn này, đem chứng cớ bày ra dưới ánh mặt trời, như vậy sư trưởng cuối cùng vẫn phải làm chút chuyện. Từ ý nào đó đã nói, trận đại chiến hôm qua ngoài Hải Châu Thành, là đám đệ tử tuổi trẻ buộc sư trưởng nhà mình xuất thủ. Nhưng Hà Triêm không cảm thấy chuyện này có ý nghĩa quá lớn, châm chọc nói, vì cạnh toàn công, liền không thể gọi là thành công. Đồng Nhan không ngẩng đầu, nói, Vân Đài bị hủy, Tây Hải kiếm phái trong trăm năm không được phép tiến vào đại lục, đây cũng là công. Hà Triêm nói, năm đó các ngươi nói sẽ không làm chuyện lừa mình dối người giống như các tiền bối làm, sẽ không thỏa hiệp, hiện tại như này tính là gì? Hải Châu Thành trận thế lớn như thế, Thanh Sơn Tông mời ra hai vị thông thiên cảnh đại vật, kết quả cuối cùng vẫn là lấy thỏa hiệp chấm dứt. Tây Hải kiếm thần giết chết sư đệ của mình, phiêu nhiên mà quay về, không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng. Hà Triêm rất rõ ràng, muốn giết chết đại nhân vật như Tây Hải kiếm thần, đúng là chuyện rất phiền phức, nhưng vẫn cảm thấy rất phiền chán. Hắn nhìn Đồng Nhan nói, bất kể Trung Châu các ngươi hay là Thanh Sơn, đều con mẹ nó không có chút khí lực nào. Đồng Nhan vẫn không có ngẩng đầu, nhẹ nói, lão nhân gia vốn là không có khí lực gì. Tô Tử Diệp nghe bọn hắn đánh giá sư trưởng rất không khách khí, cảm thấy rất thú vị, mỉm cười hỏi, các ngươi là ai? Hà Triêm nhíu mày nói, tổ chức do đệ tử trẻ tuổi các tông phái bí mật tạo thành. Tô Tử Diệp trên mặt lộ ra thần sắc tự tiếu phi tiếu, có chút tức cười lại có chút đáng sợ. Hà Triêm buông tay nói, ta không biết hình dung này của mình có phải chính xác hay không. Năm đó lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng ta tham gia đạo chiến, đêm đó, mọi người vừa lúc gom lại uống rượu ăn thịt, uống có chút nhiều, nói chuyện cũng có chút nhiều, không giải thích được liền nói ra chuyện như vậy, người không nên nhìn ta chỉ là may mắn gặp phải, tham dự không sâu, nhiều nhất xem là thành viên ngoại biên thôi, trên thực tế nếu như không phải là ta cùng với Đồng Nhan quan hệ tốt, chỉ sợ bọn họ cũng đã sớm giết ta diệt khẩu. Tô Tử Diệp hỏi, vậy các ngươi hoặc là nói bọn họ muốn làm gì? Đồng Nhan ở bên cửa sổ đánh cờ, cách hắn rất gần, nhưng hắn vẫn hỏi Hà Triêm. Hà Triêm nhìn Đồng Nhan một cái, cười nói, chuyện bọn họ muốn làm, dĩ nhiên chính là đem toàn bộ người như các ngươi giết sạch. Tô Tử Diệp là hạng người gì? Hắn là Huyền Âm Tông thiếu chủ, tà phái yêu nhân nổi danh, cũng chính là địch nhân của chính phái. Nghe Hà Triêm nói, hắn cũng nở nụ cười, nói, các ngươi đã cứu ta, tự nhiên sẽ không giết ta diệt khẩu, như vậy vì sao phải để cho ta biết? Đồng Nhan đặt một con cờ nữa, ngẩng đầu lên, nhìn hắn nhẹ nói, Huyền Âm Tông đã không phải là của ngươi, như vậy cải tà quy chánh sao? Tô Tử Diệp thu lại nụ cười, bình tĩnh nói, ta có ích lợi gì? Đồng Nhan nói, chúng ta có thể giúp ngươi đoạt lại Huyền Âm Tông. Tô Tử Diệp nói, nếu như có thể đoạt lại Huyền Âm Tông, tại sao ta còn muốn đổi? Đồng Nhan nói, bởi vì nói như vậy, ngươi có thể mang theo cả Huyền Âm Tông cùng nhau cải tà quy chánh. Tô Tử Diệp trầm mặc một lát, nói, giả tâm của ngươi rất lớn. Đồng Nhan nói, không phải là giả tâm, là vận mệnh. Tô Tử Diệp nói, người thông minh giống như ngươi hẳn là rất rõ ràng, nếu nói chánh tà chi phân vấn đề chủ yếu nhất là tu hành công pháp. Bất kể là năm đó Huyết Ma giáo hay là sau này Huyền Âm Tông cùng với hiện tại trong Lãnh Sơn đông đảo tà tu, bọn họ sở dĩ bị chánh đạo không tha, trừ làm việc tàn nhẫn, làm sát kẻ vô tội ra, vấn đề mấu chốt nhất là phương pháp tu hành của bọn hắn rất tà ác, tỉ như uống máu, tỉ như huyết tế, tỉ như ma thai đoạt phách. Đó là bởi vì hoặc là linh mạch có vấn đề, hoặc là phương diện tu hành có khuyết điểm, các ngươi mới phải dùng loại thủ đoạn này thay thế thiên địa linh khí, những vấn đề này đều có thể giải quyết. Đồng Nhan vẻ mặt rất bình tĩnh, nói, Liễu Thập Tuế đã đem bí pháp của Huyết Ma giáo tu hành tới đệ ngũ trọng cũng không hề giết một người, đây cũng là chứng minh. Hắn có thể là thiên tài, hơn nữa thời điểm ban đầu ở Thanh Sơn Tông nhất định là có tạo hóa, loại phương pháp này không thể nào mở rộng được. Tô Tử Diệp nói, cho dù ngươi cùng Tĩnh Cửu hai người thông minh nhất thế gian cộng lại, cũng không thể giải quyết được vấn đề này. Đồng Nhan nói, ta không yêu cầu xa vời giải quyết được toàn bộ các vấn đề của tà tu, nhưng ta nghĩ ít nhất vấn đề của Huyền Âm Tông hy vọng sẽ được giải quyết. Tô Tử Diệp khẽ nhíu mày, nói, ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Đồng Nhan nhẹ nói, Đẩy Lãnh Sơn có rất nhiều linh mạch, phần lớn bang tạp không sạch, có một hai điều như vậy không sai. Tô Tử Diệp ánh mắt híp lại. Linh mạch là căn cơ của tu hành tông phái, Trung Châu phái cùng Thanh Sơn Tông chiếm hai cái linh mạch tốt nhất Triều Thiên Đại Lục, chiêu phái còn lại cũng có linh mạch của mình. Vài ngàn năm, người tu hành không biết đem Triều Thiên Đại Lục tìm tòi bao nhiêu lần, căn bản không thể nào vẫn còn tồn tại linh mạch mới được. Cho dù có thể tìm ra linh mạch vô chủ, cũng tất nhiên sẽ bị các môn phái mạnh mẽ nhất cướp đi. Đẩy Lãnh Sơn có rất nhiều linh mạch tính nóng, khí tức quả thật vô cùng hỗn độn, duy nhất có thể xưng thượng phẩm linh mạch ở sâu 300 dặm dưới đáy thiên trì. Nơi đó có cái gì một hai điều? Chỉ có một cái như vậy. Côn Luân phái ở nơi đó. Đồng Nhan nói lời này là có ý gì? Đổi lại những người khác đại khái không dám suy nghĩ sâu xa, nhưng Tô Tử Diệp tất nhiên muốn nghĩ sâu hơn. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này cần ngẫm nghĩ. Bất quá hắn rõ ràng, coi như mình đáp ứng Đồng Nhan, đây cũng chỉ có thể là sự tình thật lâu về sau, thậm chí là chuyện mấy trăm năm sau. Hắn nói, các ngươi trước giải quyết vấn đề của mình đi đã. Hà Triêm không giải thích được, hỏi, còn có vấn đề gì? Tô Tử Diệp mỉm cười nói, Liễu Thập Tuế lần này lập công lớn, nhưng hắn cuối cùng đã giết Lạc Hoài Nam, chẳng lẽ đây không phải vấn đề? Hà Triêm ngây ngốc, nghĩ thầm đây đúng là vấn đề lớn. Tây Hải kiếm phái thối lui đến hải ngoại, Bất Lão Lâm tất nhiên muốn tiêu thanh biệt tích một đoạn thời gian rất dài, nhưng nếu như vấn đề Liễu Thập Tuế giải quyết không tốt, Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu phái nổi lên xung đột, Triều Thiên Đại Lục thế cục sẽ càng thêm hỏng bét. Đó là chuyện Tĩnh Cửu cần quan tâm, ngươi đi nấu bát cháo rau đi. Đồng Nhan lời nói có thâm ý, chẳng qua là Tô Tử Diệp cùng Hà Triêm nghe không hiểu. Nấu cháo rau tự nhiên là chuyện của Hà Triêm. Hà Triêm có chút căm tức, nói, vì sao ngươi không đi? Đồng Nhan nhìn về bàn cờ, nói, ta muốn đánh cờ. Hà Triêm đi tới vườn rau, nhìn khắp nơi tràn đầy màu xanh, liền cảm giác phiền lòng, ngồi chồm hổm xuống vừa hái rau xà lách vừa oán trách nói, dùng để cuộn thịt ăn có phải tốt không? Bỗng nhiên, đầu ngón tay của hắn chạm vào một vật cứng. Trong nhà hai người đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn về ngoài cửa sổ. Đạo khí tức kia là trong trẻo lạnh lùng như thế, mà ngay cả ánh mặt trời cũng phản phất trở thành nhạt rất nhiều. Hà Triêm đi trở về trong nhà, đem gì đó trong tay bỏ lên trên bàn, không nói gì. Tô Tử Diệp cùng Đồng Nhan nhìn lại, phát hiện đó là một thanh kiếm. Đạo khí tức trong trẻo lạnh lùng kia chính là từ trên thân kiếm phát ra. Trung Châu phái rất ít sử dụng kiếm. Huyền Âm Tông cũng giống như vậy. Nhưng không có nghĩa là bọn họ không có nhãn lực. Kiếm này nhất định không phải phàm vật. Tô Tử Diệp nhìn về Hà Triêm hỏi, chuyện gì xảy ra? Hà Triêm nói, ta mới vừa nhặt được ở vườn rau. Tô Tử Diệp nghĩ tới lúc trước mới nghị luận về vấn đề vận khí, cảm khái nói, ta đột nhiên cảm giác được rất vinh hạnh, được ngươi từ Ích Châu Thành đưa về. Đồng Nhan đi tới trước bàn, nhìn thanh kiếm kia trầm mặc một lát, nói, bản thân ta cảm thấy hắn nhặt tới là một đại phiền toái. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Mặc dù ta biết những lời này của ngươi không phải là đang công kích ta, nhưng nghe vẫn còn có chút không thoải mái. Tô Tử Diệp nói với Đồng Nhan, báo cho người của thiền viện sao, nơi này dù sao cũng là vườn rau nhà hắn. Tu hành giới có quy củ được lặng yên nhận thức. Pháp bảo vô chủ bị phát hiện đầu tiên muốn từ địa điểm phán đoán quy chúc. Tô Tử Diệp là tà phái yêu nhân, dĩ vãng tự nhiên sẽ không để ý tới loại quy củ này, nhưng hiện tại tình hình không giống, hơn nữa Bảo Thông Thiện Viện còn đang trị độc cho hắn. Hà Triêm nói, không cần, bởi vì, cái này không tính là ta nhặt. Tô Tử Diệp nói, ngươi vận khí tốt, cũng không thể cưỡng từ đoạt lý. Hà Triêm lấy ra một cái bình nhỏ cùng chỉ một quyền sáo đặt lên trên bàn, nói, hiện tại các ngươi còn cảm thấy đây là vận khí của ta sao? Đồng Nhan tầm mắt từ trên phi kiếm chuyển qua trên bình cùng quyền sáo, quan sát một lát sau nói, quả thật không liên quan đến vận khí. Bất kể là đào phi kiếm kia hay là bình cùng quyền sáo đều rất mới, rõ ràng không chôn thời gian bao lâu, hơn nữa Hà Triêm có thể dễ dàng tìm được như thế, nói rõ chôn vô cùng cạn. Theo cái này, đây nhất định không phải là bảo thông thiện viện tăng nhân trước đây tàn bảo, thậm chí cũng không phải là tàn bảo. Chỉ có một loại giải thích, đây là người khác cố ý đưa vào vườn rau để cho Hà Triêm nhặt được. Đồng Nhan đi trở về bên cửa sổ, nhìn về vườn rau, trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tô Tử Diệp nằm trên giường, lúc này mới nhìn đến bình cùng quyền sáo trên bàn, nhíu mày nói, Úc Bất Hoang cùng Đồ Khâu đều chết hết. Hà Triêm nhìn hắn một cái, nói, ngươi biết những thứ này ư? Tô Tử Diệp đem lai lịch sư môn của Úc Bất Hoang cùng Đồ Khâu kể một lần, nói, nếu như tin tức của ta không có sai, bọn họ hẳn là đầu phục Bất Lão Lâm từ rất sớm. Ngôn Tình Sủng. Hà Triêm vẻ mặt khẽ biến nói, thì ra là có liên quan tới chuyện ngày hôm qua. Đồng Nhan không xoay người, nói, ta nói rồi, thanh kiếm này là đại phiền toái. Hà Triêm cùng Tô Tử Diệp tầm mắt rơi vào trên thanh kiếm kia. Tứ Hoang Bình cùng Kim Cương Quyền Sáo là pháp bảo rất nổi danh trong tà tu ở Lãnh Sơn, nhưng rất rõ ràng, thanh kiếm này phẩm cấp hơn xa hai thứ đó. Nếu như ba pháp bảo này là của Bất Lão Lâm đêm qua chánh đạo tông phái tiêu diệt, vì sao lại xuất hiện tại Bảo Thông Thiện Viện vườn rau, sau đó dễ dàng bị Hà Triêm phát hiện? Mới vừa nói rồi, ta càng ngày càng cảm thấy vận khí của ta không phải chuyện tốt, trừ lý do đã nói kia, quan trọng nhất là ta cảm thấy đây không phải là vận khí. Hà Triêm nói, bởi vì thế gian không thể nào tồn tại người có vận khí tốt như vậy, người như thế hẳn là đã bị thiên lôi đánh chết rồi. Tô Tử Diệp nói, mặc dù những năm này ta vẫn nghĩ như vậy, nhưng người giải thích những chuyện đã xảy ra thế nào? Hà Triêm nói, ta cảm thấy có người một mực âm thầm nhìn chăm chú vào ta, ta cần gì hắn sẽ cung cấp cho ta cái đó, như hôm nay vậy. Tô Tử Diệp nở nụ cười, nói, nghe tựa hồ rất sung sướng. Hà Triêm cười khổ nói, nhưng ngươi không biết người kia là ai, ngươi không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, vạn nhất đem tới ngày nào đó có người đứng ra nói, hết thảy của ta cũng là hắn tạo nên, muốn thu hồi hết thảy ban cho ta, hoặc là yêu cầu ta đi làm chuyện căn bản làm không được, làm sao bây giờ? Cho nên những năm qua thật ra ta một mực trốn tránh, ta không bao giờ chịu tham gia đạo chiến nữa. Cũng không cùng những tông phái kia giao thiệp, ngày ngày du sơn ngoạn thủy, chính là sợ ngày nào đó người kia bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của ta. Đồng Nhan xoay người lại, nhìn hắn nói, ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Hà Triêm ngẩn người, nói, vì cái gì? Đồng Nhan nói, không có nhà âm mưu nào đần như vậy, mặt khác, ngươi nhặt được chút ít pháp bảo rất tốt, mà thiên phú của ngươi mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải là quá nổi bật. Hà Triêm nói, không hiểu, trực tiếp một chút. Đồng Nhan nói, ngươi không đáng giá để người ta làm thế. Hà Triêm có chút giận, nói, vậy ngươi giải thích thế nào chuyện những năm này phát sinh ở trên người của ta? Chẳng lẽ không thể có tiền bối nhìn trúng thiên phú của ta, âm thầm bồi dưỡng ta? Đồng Nhan nói, trừ phi đó là mẹ ruột của ngươi. Hà Triêm khoát tay áo, không muốn nói chuyện với hắn nữa. Đồng Nhan tiếp tục bổ sung. Hơn nữa từ những thứ ngươi đạt được đến xem, mẹ ruột ngươi còn là một vị đại nhân vật, tỷ như sư phụ ta. Hà Triêm suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có đạo lý, chỉ vào những thứ trên bàn, nói, vậy những thứ này làm sao bây giờ? Tô Tử Diệp dựa vào đầu giường nói, nếu như ngươi không ngại, liền cho chúng ta phân ra. Đồng Nhan nói, ta muốn quyền sáo. Hà Triêm giễu cợt nói, ngươi thể cốt yếu, muốn cái này cũng là thích hợp. Vậy còn ngươi? Tô Tử Diệp nói, Tứ Hoang Bình là di bảo của huyết ma giáo, rất tà môn, các ngươi không có cách nào dùng, dĩ nhiên chính là ta. Các ngươi khách khí như vậy, ta đây cũng không khách khí. Hà Triêm đem thanh kiếm kia thu vào, bắt đầu nấu cháo. Cháo ở trong nồi sùng sục, còn muốn thời gian rất lâu mới có thể tốt. Hà Triêm lấy ra phi kiếm, ngồi xuống bên cửa sổ hướng về phía ánh mặt trời quan sát thời gian rất lâu. Nói, ngươi tên là gì? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này đây? Phi kiếm dù có linh tính hơn nữa cũng không thể trả lời vấn đề của hắn. Trả lời vấn đề này chính là Đồng Nhan, hắn nhìn bàn cờ nhẹ nói, nó gọi Sơ Tử Kiếm, bị người đưa đến trong tay của ngươi. Hà Kim có chút giật mình, nói, ngươi tin tưởng phán đoán của ta. Đồng Nhan nói, chuyện này dĩ nhiên có vấn đề. Hà Kim nói, vậy ngươi mới vừa rồi còn cười nhạo ta. Không phải cười nhạo, nếu như phỏng đoán của ngươi là chính xác, liền chỉ có thể cho ra cái suy luận kia của ta. Đồng Nhan ngẩng đầu nhìn hắn nói, người kia là mẹ ruột của ngươi, mẹ ruột ngươi là đại nhân vật của tu hành giới. Hà Kim mở ra hai tay, không nói cái gì. Đồng Nhan nói, đêm qua Vân Đài sẽ chết rất nhiều người, có rất nhiều pháp bảo mất đi, chờ xem một chút mẹ ruột ngươi còn có thể cho ngươi những thứ gì. Hà Kim nghiêm nghị nói, ta hy vọng nàng đưa cho ta một vò chao, hương vị cay. Tô Tử Diệp ở trên giường nói, cái này có thể, ta cũng nghĩ không thông, tại sao các hòa thượng ngay cả chao đều nghĩ là thức ăn mặn, ở trong đó cũng không thịt. Buổi tối hôm đó, hư hư thực thực mẹ ruột Hà Kim lại thật sự đem đồ tới đây, nhưng bọn hắn không biết cuối cùng có tính bảo bối hay không. Từ trình độ trân quý đến xem hẳn được tính, vấn đề là đây là một người. Nhìn Đồng Lư nằm ở trong vườn rau hôn mê bất tỉnh, Hà Kim rất mờ mịt, nhìn Đồng Nhan mở hai tay hỏi, đây là tình huống gì? Bạch Lộc Thư Viện thiêu đốt một ngày một đêm. Đình viện từng tràn đầy tiếng đọc sách đã biến thành phế tích, trong không khí tràn ngập mùi vị khét lẹt, ngay cả vách núi cũng đã bị đốt đen. Bùi Bạch Phát đứng ở trước thư viện phế tích, cúi đầu nhắm mắt, cảm thụ được nhiệt độ còn sót lại, trên mặt không lộ vẻ gì. Một vị trưởng lão vô ân môn bẩm, tất cả hài cốt đã xác nhận xong, không có thiên cận nhân. Bùi Bạch Phát thanh âm trầm thấp nói, ta sẽ rời đi một thời gian ngắn, sau khi các ngươi trở về, đem Thiên Thọ Sơn phong. Vô ân môn mọi người rất giật mình. Gần nhất bởi vì Tây Hải kiếm phái chèn ép, vô ân môn ở tu hành giới địa vị ngày càng giảm xuống, ngay cả ở mai hội vị thế cũng rơi xuống. Lần này môn chủ một lần nữa xuất quan, Tây Vương Tôn bị chém, Vân Đài bị hủy, Tây Hải kiếm phái bị trục xuất đại lục, chính là thời cơ tốt để vô ân môn phát triển, vì cái gì lại muốn phong sơn? Dù có muôn vạn không giải thích được, cũng không có ai dám làm trái môn chủ ý tứ. Giống như trước, không người nào dám hỏi thăm nguyên nhân cùng với đi nơi nào. Chỉ dám hỏi ngày về. Vị trưởng lão kia hỏi, sư huynh khi nào trở về? Bùi Bạch Phát nói, lúc trở về, các ngươi tự sẽ biết. Nói xong câu đó, hắn đạp kiếm mà lên, hướng phương Tây bay đi. Nhìn đạo kiếm quang tan biến tại hoàng hôn, vô ân môn mọi người hành lễ đưa tiễn, trong lòng biết môn chủ đại nhân tất nhiên là muốn đi làm một đại sự khiếp sợ thiên hạ. Nắng sớm rơi xuống, tháp lâm sâu trong Bảo Thông Thiền Viện lập lòe tỏa sáng giống như đá quý màu trắng, vườn rau nơi chân núi vẫn là yên tĩnh như thế. Đồng Lư mở to mắt tỉnh lại, nhìn vách tường ẩm thấp, ngửi thấy trong không khí hương vị dầu cải, có chút ngơ ngẩn. Hắn dùng chút thời gian mới chính thức thanh tỉnh, đại khái hiểu được tình hình hiện tại, có chút khó nhọc chống đỡ ngồi dậy. Hắn chợt phát hiện ngồi đối diện là một cái quái nhân, gương mặt màu xanh, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Quái nhân tự nhiên chính là Tô Tử Diệp. Tô Tử Diệp cùng Đồng Lưu phân ra ngồi hai đầu giường, trầm mặt đối mặt, bầu không khí rất quỷ dị. Đồng Lưu sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút tái nhợt. Hắn chuẩn bị triệu hồi phi kiếm đem đối phương chém giết nhưng không thành công. Sau đó hắn mới nhớ ra đêm qua phi kiếm của mình cũng đã gãy rồi. Ngươi biết ta. Tô Tử Diệp cảm nhận được sát ý của hắn. Đồng Lưu nói, chỉ dựa vào gương mặt đã có thể xác nhận thân phận, toàn bộ Triêu Thiên Đại Lục chỉ có hai người các ngươi. Tô Tử Diệp là ma thai chuyển sinh, thi độc nhập thể, mặt màu xanh, đương nhiên rất dễ nhận ra, hắn biết việc này, nhưng người còn lại mà hắn nhắc đến là ai? Còn có một người là Tĩnh Cửu. Hà Kim từ ngoài phòng đi đến. Tô Tử Diệp hỏi, vì sao? Hà Kim giơ tay lên phất qua trên mặt, nói, bởi vì hắn rất đẹp mắt, ngươi chưa từng nghe nói hay sao? Tô Tử Diệp giật mình, hắn đã nghe nói tin đồn về Tĩnh Cửu, cho là có chút khoa trương, hiện tại xem ra chẳng lẽ đúng là thật hay sao? Hà Kim nói với Đồng Lư, hai người các ngươi không nên đánh nhau, trong phòng này chỉ có một cái giường cho hai cái bệnh nhân các ngươi dùng, làm sập giường thì phải làm sao? Đồng Lư nhìn hắn, nói, ngươi có muốn giải thích tình huống hiện tại một chút hay không? Hà Kim mở tay ra, nói, không nên hỏi ta cũng không biết ngươi đến đây thế nào, tình huống chính là quỷ dị như vậy. Hắn cảm thấy mình rất vô tội, trong hai ngày qua chỉ riêng động tác buông tay đã làm bao nhiêu lần rồi. Ngươi trước lúc hôn mê còn nhớ rõ cái gì không? Một đạo thanh âm thanh lãnh bên trong mang theo ngạo khí vang lên. Ba người trông qua, mới phát hiện Đồng Nhan một mực ngồi tại bên cửa sổ đánh cờ. Từ đầu đến cuối, Đồng Nhan không nói gì, không hề lên tiếng, lại để cho người ta quên lãng đi sự tồn tại của hắn. Đồng Lư rất giật mình, không ngờ Đồng Nhan cũng ở chỗ này, sau đó bắt đầu suy nghĩ tới câu hỏi của hắn. Đêm trước ngoài Hải Châu Thành hỗn loạn vô cùng, kiếm quang đan xen, hung hiểm bốn phía. Hắn lúc đó tinh thần có chút hoảng hốt, nhiều lần suýt nữa thụ thương, hoàn toàn dựa vào bản năng mà tránh đi. Cho đến một đoạn thời khắc, không biết là bởi vì thương thế phát tác hay là do nguyên nhân nào khác, trước mắt hắn tối sầm sau đó ngất đi. Trước lúc hôn mê, hắn chỉ nhớ rõ trong bầu trời đêm khắp nơi đều là kiếm quang, tựa như một cơn mưa rào. Sau đó, ngoài Hải Châu Thành rơi xuống một trận mưa rào thực sự. Vân Đài đã băng liệt tại bên trong mưa, hướng về mặt biển rơi xuống. Đồng Lư trầm mặc thời gian rất lâu, nhìn nói với Đồng Nhan, ngươi biết những chuyện này từ đầu ư? Đồng Nhan nói, ta vẫn luôn hoài nghi Tây Hải, từ nơi đó bắt đầu là đề nghị của ta. Đồng Lư rất tức tối, nhìn chằm chằm vào mắt hắn chất vấn, cho nên các ngươi đều giấu giếm ta ư? Đêm trước đối mặt với Quá Nam Sơn, hắn đã từng hỏi vấn đề này. Quá Nam Sơn nói bởi vì hắn là đệ tử Tây Hải, cho nên muốn giấu giếm hắn, mà bọn hắn muốn đối phó chính là Bất Lão Lâm, không phải Tây Hải kiếm phái. Đồng Nhan cùng Quá Nam Sơn tính tình khác biệt, đưa ra đáp án tự nhiên cũng không giống, càng thêm trực tiếp, mà lại rất sắc bén. Tự như phong cách của hắn đã biến chuyển mấy năm qua. Tây Hải kiếm phái chính là Bất Lão Lâm, như vậy nếu ngươi là ta, ngươi sẽ nói sao? Nghe được câu này, Đồng Lư lần nữa trầm mặc thời gian rất lâu, nhìn về phía Hà Triêm thấp giọng hỏi, nơi này là nơi nào? Hà Triêm lần nữa buông tay, nói ra, nơi này là Bảo Thông Thiền Viện, chỉ có rau xanh đậu hũ cùng gạo lứt, ngay cả một hũ chao đều không có. Đồng Lư có chút bất ngờ, hỏi, các ngươi ở chỗ này làm gì? Hà Triêm chỉ vào Tô Tử Diệp phía bên kia giường nói, hắn tại Ích Châu bị Bất Lão Lâm thích khách hạ độc, chỉ có nơi này có thể chữa được. Đồng Lư cười lạnh nói, ta có thể hiểu thành, các ngươi một mực cùng tà phái yêu nhân có cấu kết hay không? Mấy trăm năm gần nhất, tà đạo thế suy, những lão quái vật kia đã sớm tiêu thanh nặc tích, Huyền Âm Tông thiếu chủ có thể nói là tà tu nổi danh nhất. Tô Tử Diệp nhìn hắn châm chọc nói, thân phận của ngươi bây giờ cùng ta không khác nhiều cho lắm, tốt nhất nên làm quen một chút. Đồng Nhan đối với Đồng Lư nói, đến cùng là ai đem ngươi ném tới nơi này? Hà Triêm có chút khẩn trương, nếu như Đồng Lư có thể nhớ rõ một số chuyện, cái vấn đề làm hắn bối rối nhiều năm sẽ có khả năng nhận được đáp án. Đồng Lư lắc đầu, hắn thật sự không nhớ nổi đêm hôm ấy cuối cùng có chuyện gì xảy ra. Đồng Nhan nhìn về phía Hà Triêm nói, không cần phải gấp gáp, đối phương liên tục tặng đồ, có vẻ hơi sốt ruột, hẳn là cách thời điểm xuất hiện không xa. Một thanh âm vang lên ngoài phòng. Ta vẫn cảm thấy cầm kỳ thư họa mấy thứ này không có gì hay, hiện tại xem ra, đánh cờ xác thực có thể làm cho người ta trở nên thông minh đôi chút. Một vị thiếu nữ áo trắng đi vào trong nhà. Hôm nay nàng không che mặt, khuôn mặt nhìn như bình thường không có gì lạ, tại trong nắng sớm lộ ra vô cùng sáng tỏ. Hà Triêm cùng Đồng Lư rất giật mình, ngay cả Đồng Nhan cũng phi thường bất ngờ, Quá Đông sư muội. Nghe được cái tên này, Tô Tử Diệp ánh mắt ngưng lại. Nguyên lai thiếu nữ áo trắng chính là Thủy Nguyệt Âm Quá Đông, nghe nói nàng là quan môn đệ tử của Liên Tam Nguyệt, tại sao lại xuất hiện tại Bảo Thông Thiền Viện, cùng chuyện mà bọn hắn thảo luận lại có quan hệ thế nào? Quá Đông nói, mấy người các ngươi ở chỗ này đã quen thuộc hay chưa? Đồng Nhan không trả lời câu hỏi này, chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng, phản phất muốn xem thấu phía dưới khuôn mặt phổ thông không có gì đặc biệt này, đến tột cùng ẩn giấu điều gì? Hà Triêm thần sắc ngơ ngẩn nói, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Quá Đông nói, Bảo Thông Thiền Viện cùng Thủy Nguyệt Am ta vốn thuộc một mạch. Đồng Nhan bỗng nhiên nói, mà nơi này cách Ích Châu Thành rất gần, muốn giải độc, khẳng định sẽ đến nơi này. Quá Đông nói, ngươi xác thực rất thông minh, quả nhiên là ta không nhìn lầm người. Đồng Nhan có chút nhíu mày. Loại giọng nói này có chút từ trên cao nhìn xuống, tựa như lời bình của trưởng bối đối với vãn bối vậy. Quá khứ ngoại trừ hai vị sư tôn, cũng chỉ có Tĩnh Cửu đã từng dùng loại giọng nói này từng nói với hắn mà thôi. Tô Tử Diệp lông mày nhíu lại càng sâu. Dĩ vãng nếu như hắn cùng chính phái đệ tử gặp nhau, hoặc là đối phương không cần suy nghĩ đã muốn giết hắn, tựa như Đồng Lư vừa rồi như thế, hoặc là hắn giết đối phương. Thiếu nữ áo trắng sau khi vào nhà, nhìn cũng không nhìn hắn một cái, loại không để ý này so với căm thù càng làm cho hắn không quen. Hà Triêm lúc này thanh tĩnh được chút, hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Quá Đông bình tĩnh nói ra, các ngươi không phải một mực đang đoán người kia là ai sao? Trong phòng trở nên an tĩnh dị thường. Nắng sớm rơi vào trên bàn cờ, phản phất đều có âm thanh. Tô Tử Diệp cười lạnh nói, ngươi tu hành bất quá hơn 10 năm thời gian, làm sao có thể là người mà Hà Triêm muốn tìm? Hắn là ma thai trời sinh, người tu hành cảm ứng khí cơ đặc biệt mẫn cảm, năng lực phán đoán người tu hành cảnh giới cao thấp cùng tuế nguyệt dài ngắn có thể xưng thần kỳ. Hà Triêm rất rõ ràng năng lực của vị bằng hữu này, nghĩ thầm nếu Quá Đông sư muội ngươi còn rất trẻ, vậy làm sao có thể là mẹ ruột của mình, nhiều nhất là mẹ nhỏ mà thôi. Quá Đông bỗng nhiên nói với hắn, mảnh vải bên suối sau am, ngươi còn chưa dùng đến sao? Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Rất nhiều năm trước, lão Nico đã đem Hà Triêm nuôi lớn trưởng thành đã qua đời, hắn khổ sở đến cực điểm, đi bên dòng suối sau am vụng trộm khóc một trận. Cũng chính đêm hôm ấy, hắn ở trong khe đá bên dòng suối phát hiện một khối lụa mỏng. Cho tới hôm nay hắn cũng chưa thể nắm giữ hoàn toàn thần thông trong khối lụa kia, nhưng dám khẳng định mảnh lụa này là kiện pháp bảo uy lực cực lớn, từ trình độ trân quý mà nói, về sau hắn lấy những xương dao, tinh thạch coi như toàn bộ cộng vào một chỗ cũng còn kém xa. Hắn một mực coi tấm lụa này là át chủ bài cuối cùng của mình, giấu cực sâu, chính là bằng hữu tốt nhất cũng không biết, làm sao Quá Đông có thể biết được chứ? Nếu như nói Thủy Nguyệt Am Cao Đồ có thể dựa vào lưỡng tâm thông phát hiện ra bí mật của mình, vì sao nàng ngay cả bốn chữ dòng suối sau am đều có thể nói ra? Đồng Nhan phát hiện thần sắc của Hà Triêm khác thường, nghĩ thầm chẳng lẽ Quá Đông thật sự có quan hệ gì với người kia hay sao? Cho đến lúc này, hắn vẫn không nghĩ người kia chính là Quá Đông. Đêm đó nướng thịt dê thế nào? Quá Đông nhìn Đồng Lư nói. Sau đó nàng nhìn Đồng Nhan nói. Đêm đó rượu ra sao? Nếu như ta không nhớ lầm, đó là một lần duy nhất mà ngươi uống say. Trong phòng lần nữa trở nên yên tĩnh. Đồng Lư cùng Hà Triêm liếc nhau, chấn kinh im lặng. Bọn hắn cùng Đồng Nhan đều tham gia mai hội đạo chiến lần đó. Đêm ấy tại ven hồ, bọn hắn còn có nhiều người hơn nữa vây quanh đống lửa ăn thịt dê nướng, uống vào rượu tựa hồ vĩnh viễn cũng uống không hết, nói tới rất nhiều chuyện. Đồng Nhan nhìn Quá Đông thần sắc ngưng trọng nói ra, chẳng lẽ? Không tệ, các ngươi cùng Lạc Hoài Nam, Quá Nam Sơn đều là người mà ta chọn lựa, những chuyện mà các ngươi làm đều là chuyện mà ta muốn các ngươi làm. Quá Đông thanh âm rất bình tĩnh, không có một chút cảm xúc dư thừa, bằng phẳng đến cực điểm, như đại giang đại hà. Vấn đề ở chỗ, đêm hôm ấy những người trẻ tuổi ở bên hồ uống rượu cơ hồ bao gồm tất cả đệ tử thiên tài của các tông phái. Có thể nói chính là tương lai của tu hành giới. Mà chuyện bọn hắn muốn làm đều là đại sự chân chính, những chuyện đó liên quan đến tiền đồ của nhân tộc, liên quan tới lý tưởng sống, là trảm yêu trừ ma, là kiên nghị tiến lên, chỉ dùng thủ đoạn còn non nớt của mình ngược lại ép sư trưởng các tông phái không thể không ra tay diệt Vân Đại. Chuyện này không có khả năng. Đồng Lư thì thào nói. Đồng Nhan nói, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, đến cùng là muốn chúng ta làm gì cho ngươi? Quá Đông nói, không phải ta muốn làm cái gì. Lo lắng cho hiện trạng của tu hành giới cùng bất mãn với sư trưởng, quan tâm tới tiền đồ của nhân tộc, đây đều chính là ý nghĩ của các ngươi, ta bất quá chỉ cung cấp phương thức hoặc là nói thời cơ nào đó để các ngươi đối diện với nội tâm của mình, sau đó tại trong quá trình các ngươi làm việc cho một chút trợ giúp mà thôi. Đồng Nhan trầm mặc một lát, hỏi, vậy bây giờ thì sao? Quá Đông nói ra, Vân Đài bị hủy, Tây Hải kiếm phái lui về trong biển, tình hình như vậy liệu đã làm các ngươi hài lòng hay chưa? Đồng Lư thần sắc khẽ biến, Tô Tử Diệp mỉm cười, Hà Kim nhìn Đồng Nhan một chút, biết đáp án của hắn tất nhiên là chưa. Đồng Nhan nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Quá Đông nói, Bất Lão Lâm còn chưa được thanh trừ sạch sẽ, bởi vì hắc thủ đứng phía sau vẫn còn sống. Không đợi Đồng Nhan đáp lại, Đồng Lư trầm giọng nói, ngươi muốn gây bất lợi đối với sư phụ ta ư? Quá Đông nhìn hắn một cái, nói, nói đúng ra, ta cho là các ngươi muốn giết chết sư phụ của ngươi. Đồng Lư trợn tròn mắt, nói, có phải ngươi bị điên hay không? Đó là sư phụ của ta. Quá Đông lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì. Đồng Lư chậm rãi cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Quá Đông nói với Đồng Nhan, ta không am hiểu những chuyện này, nhưng ta đem Tô Tử Diệp cùng Đồng Lư đều cho ngươi, như vậy ngươi hẳn là có năng lực thiết lập ván cục giết chết hắn. Đồng Nhan luôn cảm thấy câu nói này của nàng có ý riêng, nhưng lúc này không có cách nào suy nghĩ rõ ràng. Bởi vì chuyện này quá lớn. Nàng muốn giết Tây Hải Kiếm Thần. Tô Tử Diệp cùng Đồng Lư hai người đương nhiên rất trọng yếu. Người trước là Huyền Âm Tông thiếu chủ, bởi vì nội loạn bị trục xuất, Tây Hải Kiếm Thần bị cấm hải ngoại, đương nhiên cần hấp thu lực lượng của tà phái, tất nhiên sẽ rất hoan nghênh hắn đến. Đồng Lư càng không cần phải nói, làm thân truyền đệ tử đắc ý của Tây Hải Kiếm Thần, tại trong kế hoạch này tất nhiên sẽ mang đến tác dụng trọng yếu nhất. Hắn có chút nhíu mày nói, chênh lệch cảnh giới quá lớn, coi như có thể lẻn vào Tây Hải tiếp cận hắn, chúng ta cũng không có chút cơ hội nào cả. Quá Đông nói, ta cần chính là trí tuệ của ngươi, động thủ giết người tự nhiên một người hoàn toàn khác. Một vị nam tử mang theo nón lá đi đến. Quá Đông nói, vất vả cho tiên sinh. Vị nam tử kia lắc đầu, lấy xuống nón lá, nhìn nói với Đồng Nhan, Vân Đài chiến dịch, hắn cùng Thanh Sơn trưởng môn chân nhân giằng co, kiếm trảm Vân Đài. Hao tổn không nhỏ, nếu như ngươi có thể trong vòng 5 năm để cho ta xác nhận vị trí cụ thể của hắn, như vậy ta sẽ khởi xướng chính diện kiếm sát trong vòng 10 dặm, hẳn là sẽ có 4 thành cơ hội, nếu như ngươi có thể nghĩ ra phương pháp tốt hơn, vậy dĩ nhiên càng tốt. Đây là một vị lão nhân, mái tóc trắng phơ ấn chứa một chút sợi tóc đen, hai mắt đã mù, khí tức điềm tĩnh, nhưng lại có một loại cảm giác rất u lãnh. Thế gian có ai dám nói chính diện kiếm giết Tây Hải Kiếm Thần còn có thể có 4 thành cơ hội? Đồng Nhan đoán được thân phận của đối phương, thần sắc đột nhiên nghiêm túc, hành lễ quỳ gối, bái kiến Bùi tiên sinh. 3 người còn lại coi như còn không đoán được, nghe chữ Bùi cũng đã biết thân phận của đối phương, chấn kinh im lặng. Vô Ân môn chủ Bùi Bạch Phát. Tô Tử Diệp cùng Đồng Lưu mau từ trên giường xuống, hướng vị lão giả kia hành lễ. Loại tôn kính này đã vượt qua chính tà phân chia, mối thù môn phái. Đây là kính ý tự nhiên của người tu hành đối với thông thiên cảnh đại vật. Ngươi cùng Bùi tiên sinh thương lượng chuyện này một chút. Quá Đông tiếp theo nói với Đồng Nhan, sơ tử kiếm cho Đồng Lư, ngươi minh bạch nguyên nhân. Đồng Nhan nhẹ gật đầu. Tây Hải kiếm phái nếu truyền thừa từ Nam Hải Vũ Đảo, Đồng Lư dùng sơ tử kiếm tự nhiên là sự tình thích hợp nhất. Mà cũng thuận tiện để hắn về Tây Hải thu hoạch được tín nhiệm của Tây Hải kiếm thần. Hà Triêm nghĩ thầm kiếm đã thuộc về mình, vì sao lại phải đem cho, mở hai tay, vô cùng đáng thương nhìn Quá Đông hỏi, vậy ta thì sao? Quá Đông không để ý tới hắn, trực tiếp đi ra ngoài phòng, chuẩn bị rời đi. Hà Triêm cắn răng một cái đuổi theo, tại vườn rau phía tây bên trong giàn mướp đã đuổi kịp nàng. Chờ một chút đợi một chút, ta có một vấn đề. Hắn thở hồng hộc nói, ngươi hôm nay nhất định phải trả lời ta. Hắn lúc này xác định hôm nay đối phương khẳng định sẽ đưa ra đáp án, không hề lo lắng như vẻ bề ngoài. Bởi vì Quá Đông không bay đi. Sự tình gì? Nàng hỏi. Hà Triêm hỏi, những năm qua tại sao ngươi phải làm những chuyện này? Đối với ta. Quá Đông nói, ta đã đưa ra giải thích. Hà Triêm làm sao chịu tin, nói ra. Vậy làm sao không thấy ngươi đối với Đồng Nhan tốt như vậy? Sao ngươi không đem những cái xương cốt giao long kia đưa cho hắn? Quá Đông nói, hắn là Trung Châu phái đệ tử, Vân Mộng Sơn có rất nhiều đồ tốt, không cần ta quan tâm. Hà Triêm nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ư? Quá Đông nói, không liên quan gì đến ta. Hà Triêm hỏi, nếu như ngươi là mẹ ruột ta, vậy ta nghĩ như thế nào đương nhiên có liên quan tới ngươi? Thời gian cuối xuân đầu hạ, dây mướp còn chưa hoàn toàn phát triển,